dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng là một nữ tử, sao có thể dọn sạch kho lúa được, rõ ràng có gian phu giúp đỡ, nàng mới dọn được nhiều đồ như vậy đi. Nhưng nàng gần đây không hề tiếp xúc với nam nhân nào. Nếu nàng thực sự có tiếp xúc, làm sao chúng ta không biết? Bích Hà cả ngày ở cùng sân với nàng mà cũng không biết nàng đã chạy. Nghĩ lại, Bích Hà biết rằng hiện tại cần ai đó đứng ra chịu trách nhiệm. Hầu phủ đã gửi nhiều của hồi môn như vậy, ngoài khế đất và ruộng đất trong tay Bích Hà, tất cả mọi thứ hầu như đã bị dọn đi hết. Năm nay thôn trang thu hoạch không tốt, giờ kho lúa lại gặp trộm. Thật kỳ lạ, dù các bà tử có lơi lòng, nhưng vẫn theo dõi Tô Huyền. Nàng ra vào kho lúa mà không mang theo gì, làm sao nàng có thể dọn sạch kho lúa được? Điều này thật khó tin, nhưng trước mắt, dù kẻ trộm có phải Tô Huyền hay không, cả thôn trang không ai thoát được liên đới. Nhẹ thì bị đánh mấy chục roi, nặng thì bị bán đi, bị đưa đến quan phủ, thậm chí có thể mất mạng. Hiện tại biện pháp tốt nhất là mọi người thống nhất ý kiến, đẩy hết trách nhiệm lên Tô Huyền. Hầu phủ vốn đã không ưa gì Tô Huyền, mà Tô Huyền cũng có ý kiến với hầu phủ vì việc hôn ước, nên việc nàng muốn trả thù hầu phủ hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, chỉ một mình Tô Huyền không thể nào dọn đi nhiều đồ như vậy. Dù hầu phủ không thích Tô Huyền, họ cũng không dễ bị lừa. Nhưng nếu nói rằng Tô Huyền có người giúp đỡ, thì mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn. Dù đến lúc đó hầu phủ có bắt lại Tô Huyền, lời nàng nói cũng không có trọng lượng. Dù nàng cãi nhiều đến đâu, hầu phủ cũng chưa chắc tin. Mấy người tính toán như vậy, nhanh chóng đạt được sự đồng thuận. Bích Hà lúc này mới chú ý tới tờ giấy bắt mắt trên bàn trang điểm, nàng cầm lên và kinh ngạc tột độ. Đồ nhà quê không biết sống chết, dám viết những lời lăng mạ hầu gia, phu nhân và nhị tiểu thư như vậy. Sau khi kinh ngạc, Bích Hà lại thấy may mắn. Nếu đồ nhà quê này muốn thêm dầu vào lửa, thì các bà cũng chiều theo ý nàng. Chúng ta mau về phủ, báo việc này cho phu nhân. Bích Hà nói với giọng âm trầm, nàng không ngờ lại thất bại trước Tô Huyền, đồ nhà quê này. Giấc mơ giàu sang tan biến, những khế đất và ruộng đất kia, nàng cũng không dám giữ, chỉ có thể trả lại hết cho hầu phủ để giữ mình trong sạch. Kinh thành hầu phủ đang ngập tràn không khí vui vẻ, chuẩn bị việc cưới gả. Đại tiểu thư, người đã làm hầu phủ mất mặt và không yên ổn, rốt cuộc cũng sắp xuất giá. Tuy nàng bị coi thường, nhưng nhà chồng là vương gia ở kinh thành, nên hầu phủ cũng bày biện đám cưới đàng hoàng. Đến buổi trưa, khi tân nương vẫn chưa về phủ, Tô Khinh Ngu bắt đầu cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Đã đến giờ này rồi, tại sao tỷ tỷ vẫn chưa trở về? Tô Khinh Ngu lo lắng nói. Phu nhân Tần cũng nhíu mày. Từ trước đến nay, nàng luôn không hiểu chuyện và không tuân thủ quy tắc. Việc hôn nhân này ta vốn không hài lòng. Chúng ta đã làm theo yêu cầu của nàng, đem của hồi môn qua cho nàng xem. Nàng cũng không nên lại được đằng chân lân đằng đầu. Mẹ, con vẫn không yên tâm. Quý phi nương nương tự mình sắp xếp, không thể để tỷ tỷ làm hỏng chuyện này. Tô Khinh Ngu vừa nói, Bích Hà đã loạng choạng bước vào. Cách chương.